phát sóng trực tiếp và mặt nữ chủ cùng cha nam. Chương 16, là chị gái tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên kẻ kiêu căng không quen biết cô ta. Vì thành tích của cô không lọt vào mắt xanh của cô ấy. Pass, 4 số, ngày team lập nick trên WhatsApp. Chuyện đã đăng trong nhóm và WordPress. Bạn nào tham gia nhóm sẽ được xin nhận pass nhé, nhớ là vote hết các chương. Tôi sẽ duyệt gắt lắm đấy, cũng đừng quên vote chương này nhé. Cách chương.